Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809 mê đảo Giang Tâm Thành, hình dấu thập xưng cửu giai dưới vô địch thủ, chính là chúng ta Vạn Thụ Quốc lừng lẫy nổi danh ma đạo cự kiêu. Thậm chí nghe nói giống nhau cửu giai nguyên sĩ đều giết không được hắn. Này đối nhi gia tôn cũng là xui xẻo, cư nhiên trộm hình kiếm cây cửu lý hương quả, này thật là tìm chết nha, là nha, cây cửu lý hương quả bị đoạt liền đoạt, tự nhận xui xẻo là được, hà tất còn muốn trộm trở về, kết quả đưa tới hình kiếm như vậy một tôn đại sát tinh, cũng coi như là xứng đáng, bất quá kia tiểu cô nương nhưng thật ra rất thông minh. Biết hiện tại không phải rời đi vong tiên lâu thời điểm, vẫn luôn ở kéo thời gian, đáng tiếc không có gì dùng, bọn họ gia tôn hai cái tổng không thể cả đời đãi ở vong tiên lâu. Hơn nữa bọn họ nếu là thật như vậy làm nói, hình kiếm rất có khả năng không màng tất cả mà ra tay. Chỉ là nói vậy hình kiếm liền vô pháp ở Vạn Thụ Quốc lập đủ, chỉ có thể chạy trốn tới quốc gia khác, cái kia nhường chỗ ngồi người trẻ tuổi cũng là xui xẻo. Vừa mới đem chỗ ngồi nhường cho kia đối gia tôn, tiếp theo đã bị hình kiếm này ma đầu xua đuổi. Ngay cả ẩn nấp hơi thở chiến kỹ nguyên khí đều phải bị đoạt đi rồi. Người nếu là xui xẻo, thật là uống nước lạnh cũng sẽ tắc nha, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Cái kia người trẻ tuổi khẳng định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Cùng một môn ẩn nấp hơi thở chiến kỹ, hoặc là nguyên khí so sánh với, vẫn là chính mình mạng nhỏ quan trọng. Người chung quanh ở khe khẽ nghị luận, nhìn Giang Tâm Thành ánh mắt tràn đầy thương hại. Giang Tâm Thành liếc đầy mặt dữ tợn hình kiếm liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, Lan, ngươi nói cái gì? Nghe xong Giang Tâm Thành nói, hình kiếm nhịn không được sửng sốt, đầy mặt ngạc nhiên chi sắc, cho rằng chính mình nghe lầm, vì thế dò hỏi một câu. Chung quanh các khách nhân cũng ngây ngẩn cả người, đồng dạng cho rằng chính mình nghe lầm. Mà ni, ngươi vừa mới là đang nói làm bổn tọa lăn sao? Hình kiếm chỉ cái mũi của mình, đầy mặt sát khí mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Toàn bộ trong tử lâu người cũng đều cùng nhau nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, đồng dạng khó có thể tin. Tây Tây cùng Vương Thụ cũng là vẻ mặt phát ngốc, chợt đầy mặt lo lắng mà hướng tới Giang Tâm Thành nhìn lại đây. Tây Tây há mồm liền muốn nói chuyện, chỉ là nàng lời nói còn không có nói ra, liền nghe được Giang Tâm Thành bồi thêm một câu, lỗ tai điếc sao, không phải nói ngươi lại là nói ai. Tây Tây một hơi thiếu chút nữa không có đi lên, chỉ cảm thấy trong đầu loạn thành một đoàn, người này là chuyện như thế nào, hắn đây là điên rồi sao, cư nhiên dám đối với hình kiếm ma đầu nói như vậy, hắn sẽ không sợ hình kiếm giết hắn sao. Quả nhiên, nghe xong Giang Tâm Thành nói hình kiếm nổi trận lôi đình, hiệu trưởng vừa lật hướng tới Giang Tâm Thành hung hăng mà chụp lại đây. Tiểu xúc sinh tìm chết, cũng dám như vậy cùng bổn tọa nói chuyện, bổn tọa này liền diệt. Ồn ào, hình kiếm nói còn không có nói xong, liền nghe được Giang Tâm Thành lạnh lùng thốt, chợt chỉ cảm thấy hoa mắt, trên mặt tê dần. Cùng với bang một tiếng, hắn đã bị Giang Tâm Thành một cái tát phiến bay đi ra ngoài, nặng nề mà té rớt ở dưới lầu, rơi thất điên bát đảo, thật lâu sau bò không đứng dậy. Toàn bộ tử lầu lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, ngạc nhiên mà nhìn Giang Tâm Thành. Tây Tây cùng Vương Thụ cũng không ngoại lệ, chỉ là gần sửng sốt một hai giây, Tây Tây liền bắt lấy Vương Thụ tay, bước nhanh hướng tới tửu lầu mặt sau chạy tới. Ra ra đi mau, Đây là chúng ta tốt nhất cơ hội. Còn có, cảm ơn ngươi nha Giang Tâm Thành, thanh âm đàm thoại chung. Tây Tây cùng Vương Thụ chạy trốn bay nhanh, đảo mắt biến mất ở góc đường. Chỉ là liền ở ngay lúc này, bị Giang Tâm Thành một cái tát chụp phi hình kiếm một lộc cộc từ trên mặt đất bò lên. Xoay người hướng tới Tây Tây cùng Vương Thụ đuổi theo qua đi. Thuận đường rời xa Vong Tiên Lâu. Giang Tâm Thành thực lực quá cường, không thể trêu vào ta còn trốn không nổi sao? Hình kiếm hiển nhiên thâm minh 36 kế tổ vi thượng kế đạo lý này. Hình kiếm thực lực của chính mình biết, có thể một cái tát đem chính mình phiến phi người, thực lực ít nhất cũng ở cửu giai trở lên, thậm chí có khả năng đạt tới cửu giai trung kỳ, thậm chí với cửu giai hậu kỳ. Đây là hắn đắc tội không nổi đứng đầu cường giả. Hiện tại không đi càng đại khi nào, hơn nữa hắn còn muốn truy Tây Tây cùng Vương Thụ đâu. Nhìn hình kiếm chật vật mà truy hướng Tây Tây cùng Vương Thụ thân ảnh, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt quỷ dị tươi cười, đứng dậy hướng tới bên ngoài tửu lầu đi đến. To như vậy, trong tửu lâu mọi người ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, nhất thời mất đi nói chuyện năng lực. Vài dặm ngoại, Vương Thụ một bên trốn một bên đầy mặt hối hận chi sắc. Thật không nghĩ tới cái kia tiểu bạch kiểm thực lực như vậy cường, ít nhất cũng là cửu giai nguyên sĩ đi. Nếu là sớm biết rằng nói như vậy, ta nên đem ngươi gả cho hắn, nói không chừng hắn liền sẽ giúp chúng ta làm thịt hình kiếm cái kia đại ma đầu. Chúng ta sẽ không bao giờ nữa dùng khắp nơi chạy trốn rồi. Hơn nữa cửu giai nguyên sĩ mỗi một cái đều là phú khả địch quốc tồn tại. Có hắn trợ giúp Tây Tây ngươi sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng tu luyện tài nguyên vấn đề. Lần này thật là mệt lớn. Ai, ra ra ngươi nói cái gì đâu. Liền tính ngươi muốn đem ta gả cho hắn, nhân gia tiếp không tiếp thu vẫn là mặt khác một chuyện đâu. Tây Tây buồn bực địa đạo. Mặt ngọc thượng lại có một mạt đỏ bừng xẹt qua. Nhớ tới Giang Tâm Thành tuấn mỹ vô song dung nhan, Tây Tây cũng nhịn không được có chút tâm động. Chỉ là nghĩ đến Giang Tâm Thành kia mạnh mẽ vô cùng thực lực, Tây Tây liền cảm thấy chính mình khoảng cách Giang Tâm Thành hảo xa. Lần này từ biệt đời này không biết còn có hay không cơ hội gặp mặt. Ngẫm lại đối mặt ma đầu hình kiếm thời điểm, Giang Tâm Thành một cái tát liền đem hình kiếm phiến phi. Sợ tới mức hình kiếm bị đánh cho tơi bời. Chính là hình kiếm lại đem bọn họ ra tôn hai cái truy chạy vắt giò lên cổ. Từ nơi này liền có thể nhìn ra hai bên chi gian chênh lệch. Vương Thụ âm thanh lạnh lùng nói, hắn không tiếp thu mới là việc lạ đâu. Tây Tây ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, tuyệt đối xứng được với bế nguyệt tu hoa, trầm ngư lạc nhạn, khuynh quốc khuynh thành. Phía trước liền những cái đó mênh mang sơn dân bản xứ dã nhân đều bị ngươi mê đảo. Đừng nói hắn một cái cửu giai nguyên sĩ, nữ truy nam cách tầng giấy. Tây Tây ngươi chỉ cần chủ động điểm nhi, sẽ không sợ hắn không tâm động. Đến lúc đó có hắn trợ giúp, chúng ta gia tôn liền có thể tung hoành vạn thủ quốc. Về nhà báo thù rửa hận, gia gia ngươi thật là ý nghĩ kỳ lạ. Tây Tây buồn bực địa đạo, đầy mà tưởng đỏ chi sắc. Ta mị lực nếu là thực sự có như vậy đại nói, nói không chừng lúc này nhân gia liền anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Nào còn sẽ làm chúng ta bị hình kiếm truy như vậy chật vật ngạch. Vương Thụ ngạc nhiên, điều này cũng đúng nha. Chẳng lẽ là Tây Tây ngươi còn không có nảy nở, cho nên hiện tại còn hấp dẫn không được hắn. Gia gia, ngươi cũng đừng hồ ngôn loạn ngữ. Hình kiếm đại ma đầu lập tức liền phải đuổi theo, Tây Tây khó thở. Bắt lấy Vương Thụ nhanh hơn tốc độ, Sau lưng vang lên hình kiếm thanh âm. Vương Thụ, Tây Tây, các ngươi trốn không thoát. Hôm nay bổn tọa nhất định phải đem các ngươi nghiền xương thành cho bầm thây vạn đoạn. Nhanh lên đem cây cửu lý hương quả giao ra đây. Bổn tọa nhất định phải đột phá đến cửu giai nguyên sĩ chi cảnh. Về sau không bao giờ hứa người khác khi dễ bổn tọa. Tiếng gầm gừ chung, hình kiếm tốc độ như điện, tiếp cận tới rồi Tây Tây cùng Vương Thụ mấy chục mét ngoài. Hiệu trưởng vừa nhấc, một đạo hổ hình nguyên lực gào giống nhằm phía Tây Tây cùng Vương Thụ. Thác nước hổ trưởng, chịu chết đi, ngoặc kép, hết chương.